Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 736, Phó Thác Hổ Phù. Thiên đạo tính kế, cái này một ngày, vô lượng lượng thái âm chi quang xuyên toa chư thiên tinh thần phong tỏa, buông xuống tại thái âm tông phía trên, làm chúng tinh bảo vệ tam đại chủ tinh một trong, thái âm tinh động, tự nhiên ngàn vạn ngôi sao tụ tập mà ảnh từ. Vô số ngôi sao chi lực chút xuống, đầy trời ngôi sao đại phóng quang huy, tinh không dị động không thể gạt được yêu hoàng. Yêu hoàng chấp trưởng thiên quy, tự nhiên là cái thứ nhất phát hiện ngôi sao dị biến người. Hai lời không nói tranh thủ thời gian phái người tiến về Thái Âm Tông tìm hiểu. Đầy trời ngôi sao thế mà bởi vì không biết tên nguyên nhân bị điều động. Đây thật là động yêu hoàng mệnh căn tử. Muốn mạng a, Nhạc Ương cảnh. Trần Cửu trong nháy mắt từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Vô số sợi tơ ở tại trong mắt lấp lóe, không ngừng đan xen, như một đoàn đay rối. Nhưng rất nhanh cái này đoàn đay rối thế mà tìm tới đầu sợi. Thế mà bị gỡ thuận rất nhiều. Tiên thiên thái âm chi thể, Trần Cửu trong lòng nhất động. Xung quanh không gian vặn vẹo, thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Thái Bạch, người đi ra vừa vặn. Bây giờ đầy trời ngôi sao dị động, ta xin chính lo lắng yêu hoàng đang chơi cái gì đem bộ phim, Chiêu Tiểu Ngư một bước chào đón. Phong thần như ngọc, khuôn mặt không rãnh ngọc thần tiêu chậm rãi mà đến, gặp qua vương gia, Trần Cửu gật gật đầu, theo sau đó xoay người nhìn hướng phía dưới các vị cấp dưới. Thế mà không thiếu một cái, cũng tề tựu, không có việc lớn gì. Bất quá là một tên tiểu tử thu hoạch được nghịch thiên tạo hóa thôi. Không đáng huy động nhân lực. Bây giờ mọi người đã tề tụ. Vừa vặn thừa cơ tụ hội một phen. Cũng tốt trao đổi một chút cảm tình. Trần Cửu run run sau lưng ra hổ nói. Địa phủ, Vu Tử cùng Man Hoàng hai mặt nhìn nhau. Sau một hồi lâu mới nói. Thần thông không địch lại thiên số A. Là cực kỳ cực. Nếu là lại cho ta các loại một chút thời gian. Chưa hẳn không thể để cho mọi người một lần nữa thu hoạch được truyền thừa. Chính thức chấp trưởng địa phủ. Chỉ tiếc thái âm tinh dị biến. Đem sau cùng một vòng ba động đánh tan. Vu Tử lúc này không có bạo ngược. Chỉ là vô tận tiếc hận. Man Hoàng thật lâu không nói. Thật lâu mới nói. Có thể biết bên ngoài phát sinh cái gì. Đúng lúc này. Có địa phủ quỷ xoa tiến lên bẩm báo. Đại vương. Bên ngoài thái âm giáo phát sinh dị động, vô lượng tinh quang tụ tập, cũng không biết đường phát sinh cái đại sự gì. Man Hoàng sờ sờ cằm, thái âm giáo mượn nhờ thái âm tinh tu luyện, chẳng lẽ thái âm giáo có người đột phá đến một bước kia? Không có khả năng, Vu Tử chém đinh chặt sắt nói. Đột phá một bước kia, thiên địa chấn động, chư thiên cộng minh, này thái âm tinh tuy nhiên dị động. Chư thiên tinh thần đại phóng quang huy, nhưng thái dương tinh nhưng thủy chung không động, tuyệt đối không phải, Man Hoàng nghe vậy vừa mới buông lỏng một hơi, không phải liền tốt, không phải liền tốt, Nhạc Ương cảnh, một đám đại thần đang yên ẩm, đã thấy Trần Cửu đột nhiên biến sắc, trong lòng thầm kêu, không ổn, Chiêu Tiểu Ngư ngồi tại Trần Cửu bên người, thời khắc chú ý đến Trần Cửu sắc mặt. Lúc này thấy đến Trần Cửu sắc mặt như vậy rõ ràng biến hóa. Tất nhiên là phát sinh cái đại sự gì mới là. Không phải vậy lấy Trần Cửu dưỡng khí công phu. Tuyệt đối sẽ không lộ ra lớn như thế sơ hở. Nhanh đi thông truyền Trần Dận. Chấm ngoặc kép, Trần Cửu nói đến đây bên trong. Lại là một hồi. Sau đó vỗ vỗ đầu. Không kịp, vẫn là bản vương tự mình đi một lần đi. Nói đến đây bên trong nhìn lấy các vị sơn chủ lo lắng ánh mắt. Trần Cửu cười một tiếng. Mọi người yên tâm. Chuyện này nói đánh cũng lớn. Nói nhỏ thì cũng nhỏ. Chỉ là ảnh hưởng đến bản vương bố cục. Mọi người không cần lo lắng. Tiếp tục uống rượu làm vui. Bản vương đi một lát sẽ trở lại. Nói. Trần Cửu một bước phóng ra. Hư không vặn vẹo. Sau đó một khắc thế mà đến trong hoàng thành. Đi bộ hướng đi hoàng cung, này giữ cửa thị vệ xoa xoa con mắt, cho là mình nhìn lầm, trong miệng nói thầm nói, gặp quỷ, thấy thế nào gặp Bình Thiên Vương, Bình Thiên Vương không có việc gì cũng sẽ không đến Thượng Kinh. Xem ra hôm qua ngày uống nhiều rượu. Làm sao hôm nay còn không có quá mức? Qua Thông nắm một tiếng. Liền nói Bình Thiên Vương cầu kiến, coi như mình là Trần Giận lão tử. Nhưng lúc này nên làm mặt mũi công phu cũng muốn làm đủ. A thị vệ kia ngẩn ngơ. Nó dư thị vệ cũng là bừng tỉnh. Nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Gặp qua vương gia. Qua Thông nắm Trần Giận. Liền nói bản vương đến. Bản vương không muốn lại nói lần thứ hai. Còn không mau qua. Trần Cửu mang theo không kiên nhẫn nói. Thị vệ kia ngơ ngác. Sau đó hoảng vội vàng gật đầu. Hạ quan cái này qua. Cái này qua. Sau khi nói xong. Lộn nhào từ dưới đất nhảy dựng lên. Hướng về trong hoàng cung chạy tới. Bình Thiên Vương đến. Bình Thiên Vương đến. Cái này hoàng cung động tĩnh làm sao có thể giấu giếm được Trần Giận. Đang phi tử trên thân cầy cấy Trần Giận tinh thần chấn động. Bỗng nhiên luồn lên. Cơ hội tới. Cơ hội tới. Sau khi nói xong. Luống cuống tay chân bắt đầu mặc quần áo. Này Tần Phi cũng biết nặng nhẹ. Bình Thiên Vương đại danh trong chư thiên ai chẳng biết hiểu. Tranh thủ thời gian sao lấy thân thể giúp Trần Giận chỉnh lý quần áo. Thị vệ còn chưa đi vào bên trong cung. Liền thấy Trần Giận sôi động đi tới. Đang muốn tiến lên bẩm báo. Lại bị Trần Giận một chân đạp bay. Đừng cản đường. Chậm biết rõ. Một đoàn người vội vàng đi ra hoàng cung. Nhìn thấy trường thân ngọc lập Trần Cửu. Trần Giận tranh thủ thời gian thi lễ. Gặp qua vương thúc. Trần Cửu gật gật đầu. Đứng lên đi. Bản vương hôm nay tới này bên trong. Là có đại sự tìm ngươi. Chúng ta đi vào nói đi. Trần Giận liên tục không ngừng đem Trần Cửu nhập thượng thư phòng. Lui khoảng chừng. Mới quay về Trần Cửu phổ thông một tiếng quỳ xuống. Hải Nhi gặp qua phụ vương. Trần Cửu gật gật đầu. Sờ sờ Trần Giận đầu. Đem đỡ dậy. Đứng lên đi. Trần Giận gật gật đầu. Sau đó nói. Phụ vương tới. Có chuyện gì quan trọng? Trần Cửu nhìn chằm chằm Trần Giận nhìn một hồi. Mới hài lòng nói. Ngươi cái này 800 năm nỗ lực. Là cha đã biết được. Ta Trần gia căn cơ đã lập xuống. Hôm nay là cha tới này bên trong. Cũng là đem Trinh Tiễu đại quân hổ phù triệt để giao cho ngươi. Cũng tốt để ngươi tránh thức chấp trưởng Đại Chu. Tạ phụ vương. Hài Nhi định sẽ không để cho phụ vương thất vọng. Trần Giận tranh thủ thời gian thề nói. Trần Cửu gật gật đầu. Trong tay quang hoa chớp động. Đen thui trinh trước đại quân hổ phù liền đã bị kỳ nắm trong tay. Vuốt vuốt trong tay hổ phù. Trần Cửu nói. Ta đã đem cái này Trinh Tiễu đại quân hổ phù luyện hóa. Có thể làm hóa thân. Thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi nhất mệnh. Hoặc là vi phụ tự thân mượn nhờ cái này hổ phù vì tọa độ. Tê liệt không gian. Cứu ngươi nhất mệnh. Đa tạ phụ vương yêu mến. Trần Giận biến sắc. Sau đó cúi đầu xuống nói lời cảm tạ. Trần Cửu là cùng các loại khôn khéo. Làm sao lại không phát hiện được Trần Giận dị dạng. Lại là lắc đầu cười một tiếng. Người khác suy nghĩ nhiều. Là cha thật là không phải là muốn mất quyền lực ngươi. Mà chính là thật vì bảo đảm ngươi nhất mệnh. Bây giờ ta Đại Chu chư vị tổ tiên cũng sẽ từng cái đang say giấc nồng thức tỉnh. Ngươi cái này hoàng vị sẽ không quá an ổn. Thời khắc mấu chốt. Là cha cũng tốt giúp ngươi một tay. Cho dù là Trần Giận làm hoàng đế nhiều năm. Da mặt đã sớm so thành tường còn dày hơn. Lúc này cũng là hơi đỏ mặt. Hải Nhi biết sai. Trần Cửu lắc đầu. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cái này Đại Chu sự tình. Ta sẽ không tùy ý nhúng tay. Nhưng cũng sẽ không ngồi nhìn Đại Chu hủy trong tay ngươi. Ngươi nếu là đảm đương không nổi cái này cựu oán. Đến lúc đó Tổ Tông có lấy cớ chiếm lấy ngươi Giang Sơn. Đừng trách là cha không có nhắc nhở ngươi. Sau khi nói xong, Trần Cửu đứng người lên run run áo bào. Quanh thân hư không vặn vẹo. Biến mất tại trong ngự thư phòng. Trần Giận nhìn trong tay hổ phù. Thật lâu không nói. Sau đó sợ hãi cả kinh. Thiên tử long khí. Phụ vương thế mà không e ngại thiên tử long khí phản phệ. Thật sự là tu vi thông thiên. Cũng là so thượng cổ cấm chế cũng không thua kém bao nhiêu đi. Nhạc ương cảnh. Trần Cửu xuất hiện ở trong đại điện. Các vị sơn chủ ngược lại là sững sờ. Trần Cửu từ rời đi đến bây giờ còn chưa qua thời gian một nén nhang. Chiêu Tiểu Ngư nâng chén, ngồi tại Trần Cửu bên người, thấp giọng nói, làm sao vừa mới vội vã như vậy? Trần Cửu bất đắc dĩ cười khổ, đưa ra một cái khoai lang bỏng tay. Chiêu Tiểu Ngư giọng mũi phát ra nghi hoặc. Trần Cửu cười khổ, vừa mới đem Trinh Tiểu Đại Quân Hổ Phù ném cho Trần Dận. Chiêu Tiểu Ngư giống như cười mà không phải cười nhìn ra Trần Cửu. Thống khoái như vậy giao ra Hổ Phù, đây không phải ngươi tính cách. Trần Cửu ngượng ngùng sờ mũi một cái, còn không phải Thái Âm giáo cái kia hỗn đản tại họa. Trong lúc vô tình dẫn động Thái Âm tinh động, chư thiên tinh thần cộng hưởng, thiên địa pháp tác trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa. Này thiên đạo ý chí trong cõi u minh tìm nhân tộc chân chủ. Cái này hổ phù lại là tìm kiếm chân chủ điều kiện một trong. Cũng là lớn nhất điều kiện trọng yếu. Bởi vì hổ phù là nhân tộc căn cơ vị trí. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu uống một chén tửu. Nhân tộc chi chủ bố cục quá nhỏ, ta xin không để vào mắt. Nhưng là này thiên địa ý chí lại không nể tình, trực tiếp muốn tại trong cõi u minh vận mệnh trường hà bên trong vì ta ngưng tụ nhân tộc chi chủ mệnh cách, cho nên không có cách, chỉ có thể đem hổ phù ném cho Trần Dận, mới miễn đi một trận phiền phức. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu thở dài, hắn kỳ thực trong lòng rõ ràng, thiên đạo đã phát hiện chính mình tiềm lực, có lẽ dự đoán được chính mình mệnh cách, đã chú ý tới hắn, muốn thừa cơ hội này âm Trần Cửu một thanh. Đem kỳ vận mệnh định tử, Trần sau 9 ngày bố cục liền bị hạn chế ở, thiên địa này cũng an ổn nhiều. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.